Tinh giới, chương 1639, năng lượng bạo động, gocchuyenaudio.com. Lâm Thiên tu luyện thời điểm, một tia tâm thần cũng là chú ý bên ngoài tình huống, chỉ cần kia hắc y thanh niên có cái gì hành động trong lời nói, hắn là có thể trước tiên biết. Bất quá nếu là kia hắc y thanh niên trực tiếp liền đối kia áo lam nữ tử động thủ giết hắn trong lời nói, Lâm Thiên thật đúng là không thể cam đoan có thể trước tiên liền cứu kia áo lam nữ tử, hắn công kích năng lực tuy rằng cường đại nhưng là thi triển phòng ngự năng lực cũng là yếu nhược. Không nói Lâm Thiên phân thân, chính là Lâm Thiên bản tôn kia cũng chỉ là đại địa cấp cửu giai thôi, đại địa cấp cửu giai khoảng cách thiên cấp kia vẫn là có không nhỏ khoảng cách. Ngự thiên phòng ngự có thể tác dụng đến Lâm Thiên thân mình trên người, nhưng là thứ này cũng không phải dễ dàng như vậy có thể thêm đến những người khác trên người, về phần Lâm Thiên hiện tại có chút làm không được, bất quá Lâm Thiên có cảm giác đợi đến thực lực nhắc lại thăng một ít trong lời nói, ngự thiên phòng ngự hẳn là có thể thêm đến hắn phân thân trên người, mà sau chính là có thể thêm đến người khác trên người cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Bất quá cho dù là có thể thêm đến người khác trên người kia có thể cung cấp phòng ngự khẳng định cũng không phải thêm ở Lâm Thiên bản tôn trên người có thể so sánh. Thời gian một ngày đi qua kế tiếp hơn 10 ngày thời gian, Lâm Thiên bọn họ lại là gặp hai lần kiếp phỉ còn gặp vài lần mãnh thú công kích này kiếp phỉ tự nhiên là một cũng không có sống sót này mãnh thú trong lời nói, Lâm Thiên bọn họ cũng là cũng không có đem chúng nó đánh chết chính là đem chúng nó cấp sợ quá chạy mất. Ở trong không gian chi hải, mãnh thú số lượng là tương đương đại, hơn nữa rất nhiều mãnh thú kia trả thù tâm tương đương cường, không đến vạn bất đắc dĩ tình huống, bình thường không gian chi hải người là sẽ không chu sát chút mãnh thú sẽ chỉ làm chúng nó biết khó mà lui. Đọc truyện online tại truyện phun từng, còn có quá rất nhiều thực lực có vẻ cường đại tên bởi vì ở không gian chi hải giết mãnh thú, sau đó bị vô số mãnh thú tìm tới đến sau đó vứt bỏ tánh mạng. Này xà dẫn, thật đúng là phiền toái. Phòng trong vòng, Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi, hắn ở tự hỏi trận pháp phương diện vấn đề thời điểm cũng là tìm không ít tâm tư tại kia xà dẫn mặt trên kia xà dẫn ở hắn ép buộc không ít thời gian sau nhưng thật ra chậm rãi ở tiêu tán, nhưng là ấn kia tốc độ, nếu tưởng hoàn toàn tiêu tán trong lời nói, sợ là cần 10 năm sau thời gian. 10 năm sau, Lâm Thiên phòng trừng thiên xà thượng nhân đại ca đã sớm đi tìm đến đây. Nếu kia một tên cũng không hội vừa lên đến liền động thủ trong lời nói hoàn hảo, nhưng là nếu hắn tới Lâm Thiên trước mặt sau đó đột nhiên liền bạo khởi giết người trong lời nói, Lâm Thiên biết tự mình phỏng chừng là phản ứng bất quá đến. Tuy rằng chính là như vậy, Lâm Thiên cũng chỉ là tổn thất một phân thân, nhưng là phân thân tác dụng kia nhưng là tương đương thật lớn, Lâm Thiên cũng không tưởng này một phân thân liền như vậy tổn thất. Chu thần tinh vũ có biện pháp nào không có? Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Chu thần nói, lão đại tinh vũ lão đại cũng là không có gì biện pháp, lão đại, ngươi cũng đừng như vậy lo lắng, huyền hoàng cấp cường giả trong lời nói kia hẳn là sẽ không vừa thấy ngươi mặt vô nghĩa cũng không nói thượng hai câu liền giết ngươi đi. Chỉ cần tên kia nói thượng hai câu vô nghĩa, lão đại ngươi là có thể làm cho bản tôn xuất thủ. gocchuyenaudio.com, tiêu diệt hắn, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Bản tôn ở tiểu vũ trụ bên trong lời nói kia phá giới bắn ra tên uy lực muốn nhỏ một thành, sợ là không thể 100% xử lý tên kia. Bản tôn nếu xuất hiện ở bên ngoài trong lời nói cũng là rất nguy hiểm một chút. Phân thân bị hủy hoàn hảo nói, không có cái gì vấn đề lớn, nhưng là bản tôn nếu bị hủy, phân thân cũng sẽ lập tức sẽ chết đi, mà hồng giới cũng là xong rồi. Chu thần nói, vậy ngươi nếu tưởng 100% có nắm chắc trong lời nói, chỉ có thể là lại một lần nữa tăng lên thực lực. Ta nhưng thật ra tưởng, đáng tiếc, không có ẩn chứa cường đại pháp tắc lực gì đó. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, Tô gia nơi nào có một việc nhưng là kia một kiện này nọ có thể hay không được đến vẫn là một không biết vấn đề. Đương nhiên, đến lúc đó nếu thật sự tin tưởng có, Lâm Thiên vậy xem như cướp, phỏng chừng cũng là hội cướp được tay, lấy hắn hiện tại thực lực trong lời nói kia bình thường gia tộc gì đó muốn cướp đến cũng không phải cái gì vấn đề. Về phần ngượng ngùng cướp như vậy cảm xúc kia mới sẽ không xuất hiện ở Lâm Thiên trong lòng. Đối với Lâm Thiên mà nói, hắn thân nhân bằng hữu nhưng là so với này cái căn bản là không biết nhân trọng yếu nhiều lắm. Cướp này nọ thực lực của hắn tăng lên, đến lúc đó Chu Giao các nàng còn có hắn này các bằng hữu tài năng có một bảo đảm, vì này, cho dù là giết người, Lâm Thiên đã ở sở không tiếc huống chi chính là cướp bóc một phen thôi. Đương nhiên, nếu kia một gia tộc thanh danh cái gì coi như không sai trong lời nói, Lâm Thiên đoạt này nọ cũng sẽ cho bồi thường cái gì kia bồi thường, bình thường hội vượt qua hắn được đến gì đó giá trị. Mà nếu là một thanh danh bừa bãi gia tộc trong lời nói, Lâm Thiên phỏng chừng là cầm này nọ bước đi người, có lẽ xem không vừa mắt trong lời nói, còn có thể thay thiên đi hạ nói cái gì. Lão đại, này ở không gian chi hải kia xà dẫn là khởi không đến cái gì tác dụng, hắc hắc, có lẽ thiên xà thượng nhân đại ca hiện tại ngay tại hướng vạn linh đại lục vội vàng, chúng ta vừa đến địa pháp đại lục hắn đi ra vạn linh đại lục. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói. Lâm Thiên khẽ cười nói. Người nghĩ đến nhưng thật ra cử Mỹ, chỉ sợ là tên kia ngay tại trên địa pháp đại lục mặt chờ ta. Chu thần nói, nếu không lão đại, người tại đây không gian loạn lưu bên trong chờ 10 năm sau thời gian, 10 năm sau thời gian cũng là không lâu, đến lúc đó xà dẫn sẽ đã không có. 10 năm sau, Lâm Thiên lo lắng lên, chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên lắc lắc đầu, 10 năm sau thời gian, ta sợ là chờ không dậy nổi a. Hoa Nhi hiện tại không biết như thế nào, này tên, nếu tiến nhập chân thật thế giới trong lời nói. Chu thần nói, lão đại, ngươi nói này tên nếu tiến vào chân thật thế giới trong lời nói, có thể hay không là tới vạn duy chi môn. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, rất khả năng, kia một thế giới tựa hồ cùng vạn duy chi môn là có thêm liên hệ. Chu thần hắc hắc cười nói, lão đại, ngươi đi ra thời điểm, linh hồn là phong ấn lên sau đó mới tránh cho tử vong, ngươi nói bọn họ có thể hay không vừa tiến vào chân thật thế giới sẽ chết điểu. Nghe được Chu thần trong lời nói, Lâm Thiên sắc mặt nhất hắc, a, lão đại ta là nói này tên không phải nói Lâm Hoa hắn là lão đại ngươi con tự nhiên là ngôi sao may mắn cao chiếu gặp giữ hóa lành. Chu thần vội vàng nói, Lâm Thiên hít sâu một hơi nói, này tên cũng không là ngu ngốc nếu không, cốc truyện audio.com, có nhất định nắm chắc bọn họ là sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Nếu bọn họ xuất hiện ở tại chân thật thế giới chung, như vậy khẳng định là giải quyết kia vấn đề. Chu thần nói, lão đại, nếu bọn họ đến lúc đó linh hồn không có phong ấn nhưng là lão đại ngươi cũng là có phong ấn kia phiền toái liền quá, bọn họ phòng chừng có thể cho thực lực bay nhanh tăng lên đứng lên. Bọn họ nếu có thể ở chân thật thế giới chung tự do sinh tồn, thứ nhất muốn giết chính là lão đại ngươi. Cho nên ta không có nhiều lắm thời gian lãng phí. Lâm Thiên hít sâu một hơi nói, ta có một loại cảm giác bọn họ nhất định sẽ xuất hiện ở chân thật thế giới. Lão đại kỳ thật cũng không xem như lãng phí a, lão đại đánh cướp này không phải ngươi tối thiện trưởng sao hắc hắc. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, vị diện chiến tranh trong lúc đó, ngươi nhưng là cướp không ít hảo này nọ. Lão đại, này không gian chi hải, đối với ngươi mà nói nhưng là một tương đương không sai thủ khu vực săn bắn a. Chu thần nói, ta nghĩ có một chút tên, khẳng định cũng là có được như vậy gì đó. Thậm chí còn lão đại ngươi có thể uy bức này lợi hại thiên cấp cường giả cho ngươi chế tạo như vậy vật phẩm. Lâm Thiên mắt sáng rực lên, chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên ở trong óc bên trong cười ha ha nói. Không sai không sai, này quả thật là một cái có thể cho tới pháp tắc lực hảo cách. Chu thần nói, lão đại của ngươi vốn ban đầu đi à cũng không thể đã quên. Lâm Thiên đảo cặp mắt trắng dã, của ta chức nghiệp chẳng lẽ là cường đạo bất thành, hắc hắc lão đại không sai biệt lắm. Ngươi ngẫm lại tự mình vị diện chiến tranh là lúc trải qua một sự tình sẽ biết. Này thánh khí a, đoạt một kiện lại một kiện tinh thạch cái gì, lấy vạn ước mà nói. Chu thần nói, ngươi cái tên, Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, trong óc bên trong bay nhanh suy tư nổi lên tại đây trong không gian chi hải làm cường đạo có thể làm tính đến. Chậm rãi, Lâm Thiên trên mặt tươi cười cũng là hơn đứng lên, hắn phát hiện này thật đúng là một không sai chủ ý cứ như vậy ký có thể tránh đi thiên xà thượng nhân kia ca ca tập kích lại có thể tại đây không gian chi hải cho tới không sai hào này nọ đến lúc đó thực lực càng mạnh cướp bóc đứng lên lại càng mau. Có lẽ ta không dùng được quá dài thời gian là có thể đạt tới càng thêm cao cường thực lực. Lâm Thiên trong lòng âm thầm nói, ở không gian chi hải làm cường đạo kia nguy hiểm trình độ cũng là tương đương cao, nhưng là Lâm Thiên thật đúng là không tin tự mình vận khí hội kém đến như vậy bộ ngay từ đầu liền đụng tới huyền hoàng cấp cường giả, mà đến câu nói kế tiếp bình thường huyền hoàng cấp cường giả phòng chừng hắn cũng là có thể đối phó. Chu thần nói, lão đại đến lúc đó vậy ngươi cũng phải cẩn thận một ít không gian chi hải kia năng lượng bạo động cái gì nhưng là tương đương đáng sợ. Đúng lúc này, Lâm Thiên trong óc bên trong cảm giác được một tia nguy hiểm. Công tử, bất bàng bất xấu thanh âm ở ngoài cửa vang lên, Lâm Thiên rất nhanh liền mở ra môn. Công tử, chúng ta không hề tốt cảm giác, bất bàng nói, Lâm Thiên sắc mặt hơi đổi, hắn trong óc bên trong kia nguy hiểm cảm giác chậm rãi tăng cường lên, mà bất bàng bất xấu bọn họ cũng là có không tốt cảm giác này nếu không phải tai nạn sẽ tiến đến mới là việc lạ. Lập tức đánh thức này tên. Lâm Thiên nói, là công tử, bất bàng bất xấu nói, rất nhanh bọn họ liền nhất nhất sao nổi lên này tên môn, chỉ chốc lát sau kia tử bào trung niên. Cốc truyện audio.com, nhân kia gia thú trắng hán, còn có kia hắc y nam tử cùng với kia áo xanh lão giả đều là xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Yêu giao, sự tình gì? Kia áo xanh lão giả nói. Lâm Thiên hít sâu một hơi nói. Các vị, nói cho các ngươi một tin tức tốt, nếu vận khí có vẻ tốt nói, có lẽ chúng ta có thể sống sót đi. Chúng ta tựa hồ tương đương vận may đụng phải năng lượng bạo động. Lâm Thiên lúc này, trong óc bên trong đem Chu Thần là mắng thân thể vô hoàn phu, này quả đen miệng. Cách chương.